Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388. Mấy năm qua tuy Diệp Văn Khiêm tốn lánh đời, nhưng dẫu sao ông cũng xuất thân từ gia tộc có tiếng. Làm sao có thể không hiểu cách đối nhân xử thế? Sao có thể không có chút thủ đoạn? Sao có thể yếu đuối dễ bắt nạt được? Hai ba con Du Thế Quần ăn uống chè chén no nê. Du Thế Quần đỡ chán nói. Rượu này mạnh quá. Sao ba lại choáng váng hết đầu óc thế này? Du Tùng đánh ợ hơi rượu xong kéo cổ áo của mình xuống. Khó chịu nói. Không chỉ có choáng váng đầu óc, mà còn oan thân khô nóng. Du Tùng vừa nói vậy, Du Thế Quần cũng thấy mình có cảm nhận tương tự. Trong lòng ông ta đột nhiên cả kinh, túm chặt lấy cái tay đang muốn xé áo của Du Tùng quát. Không ổn rồi, Du Tùng dừng động tác, nghĩ đến chuyện có thể bọn họ đã bị tính kế. Đang trách choáng cũng tỉnh hơn nữa, chắc không phải Diệp Văn bỏ thuốc chúng ta chứ. Du Tùng nói xong, cha con hai người đồng thời hốt hoảng chạy ra ngoài. Tuy hai người bọn họ bình thường cũng chơi gái, nhưng đó là lúc bọn họ tỉnh táo. Hiện tại bọn họ bị bỏ thuốc, nhất định sẽ không có chuyện tốt. Mà đúng vào lúc này, cửa phòng bị người ta mở ra. Người đàn ông trung niên nho nhã đi đến. Ông đeo kính mắt gọng vàng hào hoa phong nhã. Trên gương mặt là nụ cười ôn hòa. Mà phía sau ông là bốn vệ sĩ áo đen. Nhìn hành động cử chỉ là biết được huấn luyện nghiêm chỉnh. Ba con Du Thế Quần vội dừng lại, dán sát người vào tường. Diệp Văn tao nhã đi đến coi như không có việc gì mà nói. Ông Du, hai vị đây là muốn làm gì thế? Vừa chạy một hồi khiến dược tính của thuốc trong cơ thể hai người càng lan tràn nhanh hơn. Du Thế Quần thì còn đỡ, mà Du Tùng đã không thể khống chế hơi thở. Du Thế Quần hung dữ chừng Diệp Văn quát. Diệp Văn, ông ngấm ngầm giở thủ đoạn sau lưng chúng tôi ư? Diệp Văn nở nụ cười. Sao lại bảo là ngầm giở thủ đoạn sau lưng hai người được? Tôi nghe nói hai người đã từng bỏ thuốc Du Ân, sau đó tống con bé lên giường Phó Đình Viễn. Du Thế Quần kinh hãi, thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Ông ta không ngờ Diệp Văn biết rõ cả việc này. Hơn nữa hôm nay còn muốn dùng chiêu này với bọn họ. Du Ân phải quan trọng với Diệp Văn cỡ nào đây? Diệp Văn nhìn dáng vẻ chột dạ của Du Thế Quần, đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt. Ông giơ tay vỗ vài cái. Lại có thêm mấy người nữa đi vào cửa. Đàn ông có, phụ nữ cũng có. Nam cao ráo săn chắc, nữ cũng vậy. Cao lớn vạm vỡ mập mạp. Diệp Văn khẽ nói. Không phải ông Du đây đòi quà gặp mặt sao? Mấy vị này là tôi thành tâm thành ý tặng cho hai người làm quà gặp mặt đó. Hưởng thụ cho tốt nhé. Du Tùng vừa thấy thân hình của mấy người phụ nữ kia, lại còn có cả đàn ông, nhất thời trước mặt anh ta bỗng tối sầm, bị dọa cho ngất luôn. Bình thường bọn họ chơi gái, bởi vì vừa lấy được tiền nên ra tay rất hào phóng. Vì vậy nên đương nhiên đều tìm những cô gái trẻ xinh đẹp, hoặc là mấy người có dáng người xinh đẹp quyến rũ. Còn mấy người phụ nữ trước mắt này, Du Tùng nhìn là đã thấy muốn nôn. Làm sao có thể tiếp xúc thân mật với bọn họ được? Càng chí mạng hơn chính là còn có cả đàn ông. Du Thế Quần luống cuống, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Tâm tuổi của ông ta, bình thường chơi gái đã có chút lực bất tòng tâm, đêm nay rơi vào cục diện này, chỉ sợ ông ta sẽ bị phế mất. Cho nên ông ta hốt hoảng lui về sau. Không có, chúng tôi không có hại Du Ân. Cách chương.